Chương 143, đệ tứ chi tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dì dì dạ xem sủ bạ xạ có chút khó chịu, thuần túy là bởi vì sủ bạ xạ đánh tơi bởi qua hắn, điều này làm cho hắn rất mất mặt. Ánh mắt thoáng nhìn, vừa nhìn sủ bạ xạ cái kia tuổi trẻ quá mức diện mạo, trong lòng hắn nhất thời một trận hiếu kỳ. Dù bạ xạ so sánh hắn tiểu không vài tuổi, hắn hiện tại đều thành đại thúc rồi y, mà sủ bạ xạ như cũ là tiểu bạch kiểm, cùng mười mấy năm trước không có gì khác biệt. Đây càng để hắn không thăng bằng. Có vẻ như so sánh cái gì, hắn đều thua không đúng, ta dạy đồ đệ lợi hại, ta dạy dô đệ tứ, điểm này, ta so sánh hắn cường. Dì dì ra mạnh mẽ cho mình tiếp sức cám đạo. Minato, mong mời đại ca ca cùng xú nạ công chúa vào đi cỡ ti nạ vội vã dục Minato nói. Minato đem xú nạ cùng xú bà xạ xin mời vào trong nhà, mà cỡ ti nạ kế tục trở lại nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Trong đại sảnh, bô nở người ngồi cùng một chỗ. Dù nạ, đã lâu không gặp nư a a, ngươi vẫn không thay đổi gì gì hải giả cười cùng tờ S.U. bắt chuyện nói. Rất là lâu không thấy, lần trước thấy ngươi, ngươi mặt thượng nếp nhăn còn không có có nhiều như vậy, một cái trước mắt, đi qua lâu như vậy. Dù nạ thán tức nói. Thời gian xác thực trải qua nhanh à, tương đương năm, ta, ngươi, còn có họ rổ si mà đồng thời tu luyện, đồng thời nhận nhiệm vụ, nhưng bây giờ gì gì hải giả sầu náo lên. Không quá qua trong giây lát khôi phục thái độ bình thường, bây giờ dù sao cũng là đến thăm Mì Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ tháng ngày, làm chúc mừng Mì Nạ Tổ tới, đàm luận thương cảm sự tình tự nhiên có chút không tốt. Đối rồi ý, hắn không bắt nạt ngươi đi gì gì hãy dạ chợt nhiên ánh mắt liếc nhìn Sù Bạ Xạ, hỏi Sù Nạ. Hắn nào dám bắt nạt ta Sù Nạ dơ cao sống lưng, ngạo khí đạo. Xoay tức lại thở dài một tiếng, nói, mấy năm đều không nhìn thấy hắn một lần. Muốn bắt nạt cũng không được ca tựa hồ nhận ra được tự mình nói lộ hết rồi y, Tú Nạ lập tức không nói lời nào. Mỹ Nạ Tổ cùng dì dì dạ từ Tú Nạ câu này vô ý thức trong lời nói đoán được một ít chuyện, nhưng vẫn chưa nói cao ý gì. Hai người bọn họ cũng biết nói Tú Bạ Xạ tính khí tính cách, khác đến thời điểm đem Tú Bạ Xạ cho làm tức giận rồi y, chuyện đó có thể to lắm đầu. Rất nhanh, Cờ Tí Nạ làm tốt món ăn, năm người bắt đầu ăn lên phong phú bữa tối. Không thể không nói, Cờ Tí Nạ đích tay nghề cũng không tệ lắm, tối ít nhất luôn luôn khẩu vị xảo quyệt sủ bạ xạ đều ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Ba năn ở trên năm người vừa nói vừa cười tán gẫu. Mỹ Nạ Tô ngược lại vô tình hay cố ý để lộ ra để sủ bạ xạ trở về cổ nổ hạ ý nghĩ, nhưng đều bị sủ bạ xạ cho từ chối. Ăn qua sau khi, trước khi đi, sủ bạ xạ chợt nhiên đối Mỹ Nạ Tô cùng Cờ Tí Nạ nhắc nhở một câu, Mỹ Nạ Tô. Nạ rủ tổ ra đời một ngày kia, tối tốt chú ý một chút. Nói xong, hắn tiện cùng Su Nạ rời đi. Cấp nước môn nhắc nhở đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi y, hắn cũng không thể nói, đệ tử của ngươi ủ trí hạ ô bị tổ còn không có tử, các loại con trai của ngươi xuất sinh sau khi, hắn sẽ đem hắn sư nương trong cơ thể cửu vi thả ra ngoài. Nếu như vừa nói như thế, Mỹ Nạ tổ tuyệt đối cho là hắn là người điên liền dứt khoát mơ hồ nhắc nhở một câu. Nếu là Mỹ Nạ Tổ vẫn không thể nào tránh được kiếp nạn này, vậy chỉ có thể nói vận mệnh như vậy. Ly khai Mỹ Nạ Tổ ra sau khi, dù bà xạ theo sau Sủ Nạ thấy Nạ Ạ Kỳ một mặt, hôm nay Nạ Ạ Kỳ cũng có thể một mình chống đỡ một phương rồi y, trở thành Sẻn Dù nhất tộc tộc trưởng. Trải qua mấy lần nhẫn giới đại chiến, Sẻn Dù nhất tộc suy sụp rất nhiều, không quá cùng một ít cổ nổ hạ tiểu gia tộc so sánh, Sẻn Dù nhất tộc nhưng vẫn là cự vô bá tồn tại. Cố nô hạ đỉnh phong gia tộc. Nạ ạ ký nhìn thấy sủ bạ xạ vị này tỷ phu, tự nhiên thập phần cao hứng, dù sao sủ bạ xạ không chỉ có hắn tỷ phu, vẫn tính là hắn nửa cái lao sư. Ở Sèn Dù nhất tộc ở mấy ngày, lại ở cổ nô hạ đi dạo một vòng, chỉ bất quá đương sơ những kia khuôn mặt quen thuộc hầu như đều không thấy được. Khi u gạ chuyển hóa cùng với mỉ tạ giả xì ạ gì ạ, dù bạ xạ từng đã là hai vị đồng bọn, cũng ở hai lần nhận giới đại chiến bên trong ảm nhiên vẫn lạc. Đối với cái này, dù bà xả ngã là không có bao nhiêu thương tâm, chỉ là hơi hơi có một kia thương cảm mà thôi, hay là theo thời gian trôi đi, hai người này sẽ từ từ trong ký ức của hắn nhạt qua. Một tháng sau, cổ nộ hạ thôn phía đông 10 công nơi ở ngoài một chỗ sườn núi nhỏ ở trên sủ bà xả đang theo sủ nạ phân biệt. Dù nạ, lần này, ta chuẩn bị một lần đem cửu chuyển bất tử sau tứ chuyển tu luyện hoàn tất, vì lẽ đó dù bạ xạ lời còn chưa dứt, lập tức đã bị tờ S.U. Đức, vốn là ngươi là có thể một lần đem cựu chuyển bất tử một lần tu luyện hoàn tất, có thể mỗi một lần đều là vào ta mới xuất quan, lần này, ngươi liền không cần lo lắng cho ta rồi, ta mình có thể chăm sóc chính mình, ngươi cẩn thận qua tu luyện đi, sớm một chút đem cựu chuyển bất tử tu luyện hoàn thành, chúng ta cũng có thể sớm một chút cùng nhau. Ân Sù Bạ Xạ gật gù, xoay tức nói, ngươi bình thường cũng có thể nhiều nghiên cứu một chút sinh cơ thuật, nói không chắc còn có thể cải tiến một hàng. Biết nói, Tú Nạ dường như tiểu nữ hài bình thường phun nổ ra hứng nói. Tiếp đó, hai người ôm nhau hôn đã lâu, cái này không nỡ cách. Nhìn Sù Bạ Xạ chậm rãi bóng lưng rời đi, Tú Nạ đứng lặng hồi lâu, mãi đến tận ngắm không gặp Sù Bạ Xạ, Na Nở Dê mới đi hạ sườn núi nhỏ, nhìn một hướng khác đi qua. Cái phương hướng này không phải Cổ Nổ Hạ, mà chính là đi về một cái Cổ Nổ Hạ nổi danh địa phương ngắn sách phố hử. Ta cũng không tin không có Sù Bạ Xạ trợ giúp, ta sẽ vẫn thua, ta nhất định phải đánh vỡ gặp đánh cược phải thua nguyền rủa. Sù Nạ vừa đi, vừa thấp giọng tự nói. Nếu để cho Sù Bạ Xạ biết được Sù Nạ với hắn ly biệt sau khi, lập tức chạy qua đổ tràng bài bạc, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết cái này đánh cược thích, trừ Sù Nạ, cũng là không có ai mấy tháng sau một buổi tối. Cờ tì nạ tức đem sinh nở. Sinh nở một ngày kia chậm ở trên nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ghi nhớ Sù Bạ Xạ nhắc nhở, ở phụ cận thu xếp rất nhiều cô nổ hạ nhẫn giả. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp lần này đến đối thủ cánh nhiên sẽ thời không nhẫn thuật, tối cuối cùng cựu vĩ được phong thích, ở cô nổ hạ tiến hành điên cuồng phá hư, số lớn cô nổ hạ nhẫn giả bị đánh giết, gần phân nửa cô nổ hạ đều bị phá hủy. Tối cuối cùng, tứ đại hỏa ảnh trọng thương thần bí địch nhân, cũng chính là Uchiha Obito, xoáy tức hy sinh tính mạng của chính mình đem cửu vi phong ấn tại chính mình vừa xuất thế nhi tử nạ rủ tổ trên thân. Mà cờ ti nạ thân là gì nụ gì kỳ, một khi mất qua vi thú, cũng liền đối mặt tình thế chắc chắn phải chết. Đánh một trận xong, đệ tứ phu thê song song vẫn lạc, toàn bộ cổ nổ hạ rơi vào trước nay chưa có thung lũng. Nhưng mà hết thể này đều cùng Sù Bạ Xạ không quan hệ gì rồi y. Hắn từ lâu tiến vào đệ lục chuyển lột sắc bên trong. Hoàng hốt trong lúc đó, 12 năm thời gian đi qua. Ngày đó, Sù Bạ Xạ bế quan tiểu điểu, phủ đầy bùi đã lâu động phủ đại môn bị đánh ra. Cầu sao, đề cử, vốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.